Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 17. Gestapo, nước Đức quốc gia cảnh sát bí mật. Thế lực cường thịnh nhất thời điểm trải rộng hết thảy Đức chiến khu. Bao quát Âu Châu cái khác trục tâm quốc. Chỉ người Do Thái, cái tổ chức này liền giết 527 vạn. Hầu như giết chết Âu Châu một nửa người Do Thái, có thể nói nhân loại trong lịch sử kinh khủng nhất, cũng nhất xú danh chiêu mưu sát cơ khí. Hoffa làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình ăn một bữa cơm đều sẽ xui xẻo như vậy. Gặp gỡ loại này nhân vật khủng bố, nhìn ba người kia nước Đức Gestapo đi vào, Hoffa nuốt ngụm nước bọt, máy móc địa quay đầu đi. Hắn cùng Xia Bai đối diện một chút, phát hiện Xia Bai quay hàm cổ đến lão đại, một con tôm đầu từ hắn bên môi rớt xuống. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên. Ba người kia Gestapo cũng liếc mắt liền thấy ngồi ở phòng ăn trung gian hai cái đồng sự. Một người trong đó mang kính mắt gọng vàng Gestapo đối với Hoffa chỗ ngồi gật gù, giơ cánh tay lên, hai Hitler. Tình huống khẩn cấp, Hoffa phản xạ có điều kiện giống như địa đứng lên, khoát tay, hai Hitler. Lần này, động tác của hắn tương đương tiêu chuẩn, nâng chính là tay trái, chỉ bất quá hắn đè thấp đầu, chỉ lo đối phương nhìn thấy chính mình tuổi trẻ mặt mà sản sinh hoài nghi. Cái kia đeo kính mắt gọng vàng Gestapo nhìn Hoffa, sau đó ánh mắt liền chuyển đến Xia Bai trên người. Xia Bai rùng sụp một tiếng nuốt vào thức ăn trong miệng, không hề động đậy mà ngồi tại chỗ. Hắn cũng không có thể nhấc tay, cũng sẽ không nói bất kỳ tiếng Đức. Hoffa 45 độ giơ tay trái, mặt không hề cảm xúc, thế nhưng MU bàn chân đã cung lên, mà trượng không tiếng động mà từ trong tay áo tuột xuống. Con người nhìn quét chu vi, phân tích đường chạy trốn. Có điều cầm đầu tên kia mang kính mắt Gestapo cũng không có quá nhiều làm khó dễ Hoffa. Hắn nhìn kỹ không nhúc nhích Xia Bai, đẩy một cái kính mắt, ánh mắt chuyển tới xe lăn, lại đang xe lăn chữ vạn, oan, lên dừng lại vài giây, gật gù, bá địa một hồi thả tay xuống, mang theo chính mình mấy tên thủ hạ ngồi lên rồi cách Hoffa chỉ có 2 mét xa trên bàn. Hồn phách trở về vị trí cũ, Hoffa thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống, Xia Bai môi nhúc nhích, trợn mắt lên, hạ thấp giọng, làm sao bây giờ, suỵt, đừng nói chuyện. Hoffa chừng Xia Bai một chút, dùng miệng hình nói, ta, suỵt. Hoffa ở bàn phía dưới đá hắn một cước, xe đẩy quơ quơ, Xia Bai câm miệng, Hoffa ưỡn ngực. Không nói một lời địa bắt đầu ăn cơm. Không sai, hắn bắt đầu ăn cơm. Hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế. Nếu như hắn nhìn thấy ba cái Gestapo lập tức liền đi. Cái kia dùng đầu ngón chân muốn trên người mình khẳng định có vấn đề. Tuy rằng là một người phù thủy, nắm giữ u linh mạn bộ cùng phá toái chi ác như vậy cường lực ma pháp. Hắn cũng không phải rất hư này mấy cái Gestapo bản thân. Nhưng bên ngoài cái kia ba xe jeep binh lính không phải là đùa giỡn. Coi như là cái thành niên phù thủy cũng không thể không nhìn những này cỗ máy giết chóc. Dĩa ăn len keng địa hoạt động. Hoffa máy móc địa xoa lên đồ ăn. Nhét vào trong miệng. Lại máy móc địa bưng lên chén nước. Ủng ụp địa uống nước. Bên cạnh cái kia mấy cái Gestapo cởi mũ, vừa nói vừa cười, bắt đầu nuốt mây nhả khói. Một đám người phục vụ vây quanh bọn họ vòng tới vòng lui. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, Hoffa cảm giác mình nhũ đầu dĩ nhiên mất đi công năng. Trước mặt tinh xảo Tây Ban Nha bữa tiệc lớn, hắn một điểm mùi vị đều nếm không ra. Lúc này đột nhiên một nhánh trắng như tuyết khói hương rơi vào Hoffa trên bàn. Lăn hai vòng, ngừng lại, Hoffa máy móc địa vừa nghiêng đầu, cái kia đeo màu vàng một bên kính mắt Gestapo lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Cầm trong tay một điếu thuốc thơm ở màu bạc kim loại trên hộp thuốc lá đốn. Hắn chính đối với mình cười đấy. Hốp pha lòng bàn tay không tự chủ bắt đầu chảy mồ hôi. Nhưng trên mặt tái nhợt lộ ra hiền lành mỉm cười. Đối với hắn gật gù. Gestapo cười híp mắt hỏi. Grabdron, ngoặc kép, ông được phân đội. Hốp pha MU bàn chân cung lên. Tay phải ở trên cái băng nắm chặt. Hắn hoàn toàn không biết được đối phương đang hỏi cái gì. Hắn nghe không hiểu tiếng Đức. Nhưng xem cái kia Gestapo cười híp mắt dáng dấp. Hốp pha trầm mặc gật đầu. Chỉ có khẳng định đối phương câu hỏi mới là tốt nhất kết thúc đối thoại phương pháp. Gestapo nụ cười hơi thu hồi. Hỏi, Us is just MITU Biden. Ngoặc kép, liền hai người các ngươi sao? Nói xong, ánh mắt của hắn tự do ở hốp pha cùng xia bai trong lúc đó. Hốp pha vẫn nghe không hiểu. Mỉm cười gật đầu, biểu thị ngươi nói cái gì đều là đối với. Common un MIT mia. Ngoặc kép, muốn đi qua cùng chúng ta đồng thời sao? Gestapo nói. Hốp pha mỉm cười gật đầu. Liền đối phương cũng nở nụ cười. Nhưng hốp pha chỉ là cười. Trên thực tế không nhúc nhích. Mắt kiếng gọng vàng Gestapo cảm giác nơi nào có gì đó không đúng. Hắn đã chờ nửa ngày cũng không đợi được hốp pha qua cùng bọn họ ngồi đồng thời. Hắn nụ cười dần dần thu lại. Usbizite zicnik, ngoặc kép, ngươi làm sao bất động? Nhìn đối phương vẻ mặt, hốp pha không dám gật đầu. Hắn lòng bàn tay mồ hôi tuôn như nước. Lần này, sự tình đại điều. Hiển nhiên, đối phương đang đợi mình ngôn ngữ trả lời. Nói hai câu, phải nói hai câu cái gì? Nhưng hắn sẽ không nói Đức Văn. Làm sao bây giờ? Hắn sẽ cái gì Đức Văn? Hắn đến tột cùng sẽ cái gì Đức Văn? Mắt thấy cái kia một bàn ba cái Gestapo toàn bộ quay đầu. Nhìn mình, nhíu mày, hốp pha sau lưng ướt đẫm. Hắn nhất định phải nói chút gì? Nói chút gì? Nói chút gì? Đức Văn, Đức Văn, liền, ở ba cái Gestapo nhìn kỹ bên trong. Bị buộc lên tuyệt cảnh hốp pha khẽ nâng vành nón. Hò nhẹ một tiếng lạnh nhạt nói, ta từ tỉnh Hà Bắc đến, mấy vị kia trên mặt nghi hoặc vẫn như cũ tồn tại. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đối với câu trả lời này không lắm lý giải. Cầm đầu kính mắt gọng vàng Gestapo suy nghĩ chốc lát, lập tức vẫn hiểu rõ địa gật gù. Nua ia bết, ngoặc kép, nhiệm vụ đặc thù, hốp pha gật đầu. Vị kia Gestapo lễ phép giơ lên chính mình ly cao cổ. VLFO, nhiệm vụ vui vẻ, hốp pha cũng giơ chén lên, cười gật gù, ngẩng đầu uống nước che giấu chính mình lúng túng. Uống xong, đối diện xoay chuyển qua, hốp pha khẽ run địa thả xuống cái chén, nhưng nhìn thấy đối diện xia bai ngạc nhiên ánh mắt, hắn dùng khẩu hình khiếp sợ nói, ngươi sẽ nói tiếng Đức. Ngươi làm sao sớm không? Hốp pha tàn nhẫn mà ở xe đẩy dưới đạp hắn một cước. Ra hiệu hắn đừng làm bất cứ dị thường nào khẩu hình. Dĩa ăn tiếp tục leng keng, bên cạnh cái kia một bàn cũng bắt đầu mang món ăn. Rốt cục, ở vượt qua làm cho người kinh hãi run rẩy 2 phút sau. Cả người ướt đẫm hốp pha đứng lên, lễ phép đối với lâm bàn mấy cái Gestapo gật gù. Đẩy xe đẩy, chậm chậm mà kiên định địa hướng đi lối ra. Mở miệng, một bước, hai bước, ba bước, tứ bộ, lối ra, mở miệng càng ngày càng gần. Cái kia một đống xe jeep lên binh lính chính đang hút thuốc lá tán gẫu. Thấy hốp pha đi ra, bọn họ dồn dập nghiêm, bưng lên súng, giơ tay trái lên. Hốp pha đang muốn nhấc tay, đánh xong bắt chuyện. Sau đó rời đi đất thị phi này, đột nhiên, phía sau truyền đến một câu Đức Văn la lên. Einen Moment, chấm ngoặc kép, chờ một chút, âm thanh không cái gì nhiệt độ. Hốp pha chậm rãi xoay người, cái kia đeo màu vàng kính mắt Gestapo chính lạnh lùng mà nhìn mình. Chỉ vào hắn mũ hỏi, ihr hört, us, ngoặc kép, ngươi mũ, xảy ra chuyện gì? Hốp pha một cái giật mình, không hề trả lời, trái tim rơi đến đáy vực. Hắn tuy rằng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, thế nhưng rất hiển nhiên đối phương đang chất vấn chính mình mũ hình dạng. Hắn lúc trước bởi vì sợ Mago không nhận ra, vì lẽ đó cũng chưa hề đem mũ biến thành Ruchop loại kia 10 phân quái dị đỉnh nhọn phù thủy mũ. Lần này, dĩ nhiên ra chỗ sơ suất, thấy Hoppa không nói lời nào, ba cái Gestapo toàn bộ đứng lên, bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị đến cực điểm. Lúc này, khách sạn những kia ăn cơm người dồn dập nhìn lại, những kia ánh mắt phảng phất lại như tia laser. Hoppa hiểu được Đức Văn từ ngữ đã hoàn toàn dùng hết. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn, hắn mắt liếc lối ra, mở miệng, huyễn thân chú, disillusionment charm, không lớn thích hợp, nhiều như vậy súng, bắn phá dưới đến mình nhất định phải bị thương. Nhưng nếu như muốn sử dụng u linh mạn bộ, bên trong phòng ăn hoàn cảnh lại phi thường chen chúc. Nếu như mình muốn đẩy xe đẩy chạy trốn, chỉ sợ 10 giây thời gian chạy không được quá xa. Nếu như dùng 2 lần, đúng là có thể chạy ra tương đương khả quan khoảng cách. Nhưng u linh mạn bộ khoảng cách cái kia trong 1 giây, chính mình cũng rất có thể sẽ bị chuyên nghiệp binh lính đánh thành cái sàng. Hướng về ngoài cửa chạy lại không thể làm, nhất định phải đổi một phương hướng. Liền Hoppa mặt không hề cảm xúc địa xoay người, chừng nhìn ba cái Gestapo, bọn họ đã đem tay cắm vào bên hông vỏ thương lên. Hoppa bỗng nhiên con mắt sững sờ, nhìn về phía phòng ăn 2 tầng. Führer, ngoặc kép, nguyên thủ, vừa nghe hắn như thế một gọi, hết thảy Gestapo tất cả đều ngẩng đầu lên. Này một giây, Hoppa mở ra sinh mệnh chuyển đổi, cánh tay nổi gân xanh, trực tiếp nhấc lên một khối mặt bàn, hướng về lên vừa nhấc, bàn kia diện lăn lộn hướng ba cái Gestapo đập tới, nồng đậm nóng bỏng Tây Ban Nha hồng dầu thang hỗn hợp nóng bỏng sôi trào kaiju tươi mới thiết bản, đập đến cái kia kính mắt gọng vàng nam trên mặt. À, đoàn người kêu lên sợ hãi. Bên ngoài hết thảy chuẩn bị cúi chào binh lính một hồi kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ một cái cơ linh, toàn bộ nhấc lên vũ khí, bị mặt bàn đập đến Gestapo lảo đảo địa lùi về sau 2 bước, ngã trên mặt đất, lúc này hét thảm đi ra. Hắn cả người treo đầy đủ mọi màu sắc nước ấm, thống khổ đến cực điểm cúi người xuống, điên cuồng quát, T-T-A-H-T-N. Ngoặc kép, giết hắn. Cái khác 2 cái Gestapo không chút do dự mà móc súng lục ra, điên cuồng kéo cò súng. Theo Hoppa biến mất địa phương một trận loạn xạ. Cộc cộc cộc cộc, tiếng súng mới vừa hưởng, viên đạn còn chưa ra khỏi nòng. Hoppa liền một tay nắm lấy xe bay xe đẩy bối, u linh mạn bộ, hai người cùng nhau biến mất ở thế giới vật chất. Nhà hàng bên trong ánh lửa tung tóe, viên đạn bay ngang, đoàn người rít gào, chạy trối chết, binh sĩ hô to gọi nhỏ, ôm súng từ xe jeep lên nhảy xuống, trùng vào trong điếm, cái kia bị năng đến con mắt Gestapo lăn lộn trên mặt đất. Che mắt, mấy người lính mang tới nước, đối với trên mặt hắn một rồi, muốn dìu hắn, hắn nhưng trực tiếp đẩy ra binh sĩ. Sưng mắt rít gào, tìm tới hắn, giết hắn. Mười mấy binh sĩ hết thảy giơ lên vũ khí quay về Hoppa biến mất địa phương điên cuồng bắn phá. Xám trắng bên trong thế giới, Hoppa đẩy xe bay, chạy thục mạng, phía sau trên mặt đất, một loạt xếp gạch men sứ từng mảnh nổ nát. Gỗ cùng nát bình rượu vụn đất lệ thuộc đâu đâu cũng có. Cửa chính đã bị Mago binh sĩ vững vàng lấp kín, Hoppa chỉ có thể phương hướng ngược địa chạy trốn. 10 giây vừa qua, Hoppa đẩy xe đẩy, tốc độ cực nhanh địa trùng vào quán rượu nhà bếp hậu trường. Bếp sau người phục vụ chính bưng mâm qua lại tán loạn. Đột nhiên thì có một cái nam hài đẩy một cái xe đẩy vọt vào đến. Hắn rít gào lên một chậu sô-cô-la bánh gato nện ở xia bai trên mặt. Mặt sau, tùm la tùm lum mà dâng lên tốt mấy người lính. Trong đó hai tên lính vọt tới quá gấp, ôm súng kẹt ở trong cửa. Bọn họ nhấc súng liền xạ. Hốp pha đẩy ra bên cạnh mình cái kia người phục vụ, đem hắn đẩy cách đường đạn. Sau đó chính mình cúi người xuống, ở đá cẩm thạch bàn điều khiển dưới đẩy xe đẩy đi tới. Ánh lửa bắn ra bốn phía, đá vụn tung tóe, dụng cụ bay loạn, tiếng súng hơi dừng. Một mặt sô cô la xia bai kích động đầu thẳng chiến, một bộ đã đạt đến lô bên trong cao trào vẻ mặt. Trời à, lão đệ, cùng ngươi ở một khối thực sự là thái thái quá thú vị. Hốp pha nào có thời gian để ý tới hắn, nắm lên trước ngực hắn tiên đầy sô-cô-la tương khăn quàng cổ liền nhét vào hắn trong miệng. Ngăn chặn hắn điên cuồng, phía sau, hai cái thẻ ở sau cửa binh lính bị Gestapo một cước đá văng. Hốp pha không chút do dự mà chép lại trong ao một đống chồng đến sơn cao như vậy sứ bàn. Đổ ập xuống địa hướng Gestapo đập tới. Sau đó hắn nặng nề phá tan nhà bếp cửa sau, tiến vào một cái che kín thùng rác trong hẻm nhỏ. Gestapo nhìn thấy chợt lóe lên hốp pha, liền liền giơ súng lục lên quay về bên trong phòng ăn một trận loạn xạ. Đánh nát vô số đồ sứ, nổ đi ra mảnh vỡ đem mình binh lính đều ngộ thương vô số. Nhưng khói thuốc súng tản đi, trước mặt lại một bóng người đều không có. Đuổi theo cái kia bị dội dầu sôi Gestapo tức giận đến cả người thẳng run. Lớn tiếng gầm hét lên. Siêu, đem cái kia ngụy trang người tìm ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.